Trung Diệu Khả vốn có chút hoang mang lo sợ, không biết tình huống hiện tại, bị đảo chủ trách cứ như vậy, tay chân càng luống cuống, đôi mắt trông mong nhìn Dương Khai, thân thể mềm mại lạnh run lẩm bẩm. Sư đệ đây là thế nào? Ngươi sao lại, nói mãi cũng không ra một câu nguyên vẹn. Phiến Khinh La duyên dáng cười ung dung nhìn Dương Khai, trong lòng thầm đoán xem hắn sẽ xử lý cục diện này như thế nào. Làm càn, Cổ Phong cuống quýt không biết thân phận thật của Dương Khai thì thôi, lại xem người đứng đầu Dương gia ở Trung Đô thành người thường, để hắn làm một tên đệ tử ký danh chăm sóc Khổng Tước, đây tuyệt đối là thất sách của Cổ Vân Đảo. Hiện tại đã biết được thân phận Dương Khai, Cổ Phong vốn định chờ hắn đi rồi sẽ xóa sạch toàn bộ tin tức hắn từng lưu lại Cổ Vân Đảo để tránh gây chuyện cười, không ngờ ở thời khắc mấu chốt này Trung Diệu Khả lại xông ra, còn dám xưng hô với người ta là sư đệ. Thật là lớn chuyện, người đâu, bắt nữ tử này lại cho ta, đưa vào Thương Viêm. Góc truyện audio.com, động, Trung Diệu Khả thân thể mềm nhũn, suýt chút té ngã. Thương Viêm động nhiệt độ cực nóng, dù là cao thủ thần du cảnh cũng rất khó sống trong đó. Đệ tử như nàng một khi bị nhốt vào đó chỉ sợ không tới 3 đến 5 ngày sẽ bị thiêu chết. Nàng không ngờ chỉ một cử chỉ vô tâm của mình mà làm đảo chủ giận dữ như vậy, còn muốn trách phạt mình nặng như vậy. Trái tim thiếu nữ phút chốc tràn đầy hoảng sợ, có hai đệ tử của Vân Đảo nghe lệnh bước nhanh tới. Còn có một vài các đệ tử ngày thường khinh thường Trung Diệu Khả đều tỏ vẻ vui sướng ra mặt. Trung Diệu Khả nếu không phải vì cơ duyên năm đó thì hiện tại cũng chỉ là đệ tử bình thường tầng chót nhất, nhưng vì năm đó Dương Khai cho nàng một phong thư nàng mới lập nhiều công lớn, mới có thể tấn thăng đến thân phận đệ tử tinh anh. Điều này làm cho không ít người trong lòng ghen tị, cảm thấy không công bằng. Với tư chất và tài hoa của nàng thì căn bản không xứng đáng làm đệ tử tinh anh. Hiện tại mắt thấy nàng gây họa tự nhiên trong lòng cũng âm thầm khoái chí. Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt trong lòng cũng có chút tức giận. Nửa năm qua cảm giác Trung Diệu Khả tạo cho hắn rất tốt, tiểu cô nương khá thiện lương, cũng không thích gây chuyện, ngày thường ở chỗ hẻo lánh đó vùi đầu tu luyện nuôi dưỡng Khổng Tước. Tuy rằng không có tư chất hay tài năng gì nhưng những cố gắng đó, người thường cũng không có. Tức giận thì tức giận nhưng đang ở địa bàn của người ta nên tự nhiên cũng khó hành động mà chỉ trầm ngâm mở miệng nói. Đảo chủ đợi đã, ta cùng nàng đúng là thân phận sư tỷ sư đệ, tỷ ấy cũng không hề gọi sai, không cần trách phạt tỷ ấy. Cổ Phong hơi xấu hổ ôm quyền nói. Dương công tử nói đùa, trước kia là Cổ Vân Đảo có mắt không tròng, hiện giờ may mắn biết được thân phận của Dương công tử, đâu còn dám coi công tử là đệ tử Cổ Vân Đảo. Tuy nhiên nếu là Dương công tử đã nói vậy thì lần này xin tha cho nữ tử ấy. Dương Khai gật đầu đồng ý, Cổ Phong cũng không phải ngốc, Dương Khai dù chỉ một câu nhưng lão đã nhìn ra Dương Khai cũng rất bảo vệ Trung Diệu Khả. Sư tỷ ngươi lại đây, Dương Khai trên mặt tươi cười, vẫy tay với Trung Diệu Khả còn hơi ngơ ngác. Đôi mắt đẹp của Trung Diệu Khả chớp động, trên gương mặt còn thần sắc sợ hãi, đối mặt với tiếng gọi của Dương Khai cũng chần chừ hồi lâu mới phản ứng, khúm núm đi tới, nhìn hết cái này đến cái kia co rút cúi đầu bên cạnh Dương Khai lẩm bẩm. Thế này là thế nào? Sư tỷ đừng sợ, Dương Khai trấn an một tiếng, quay đầu nhìn Lý Nguyên Thuần nói. Tiền bối, nửa năm nay ta đều sống cùng vị sư tỷ này. Hả, Lý Nguyên Thuần nhíu mày, thần sắc không khỏi có chút mờ ám. Dương Khai vội ho một tiếng, không phải như người nghĩ, chỉ có điều sau trận chiến nửa năm trước ta không biết sao rơi xuống biển, ở vùng biển gần đây được sư tỷ cứu mạng. Nói ra thì sư tỷ này có ơn cứu mạng với ta. Lý Nguyên Thuần kinh ngạc không nghĩ nữ tử thoạt nhìn bình thường này đã cứu Dương Khai, lão an lòng, nhìn Trung Khả Diệu thần sắc cũng trở nên ôn hòa. Đã là ân nhân cứu mạng của góc truyện audio.com, Dương công tử thì cũng chính là ân nhân của Hải Ngoại Chư Tông ta. Tốt, Dạ Phóng trầm trọng gật đầu, nếu không phải Trung Khả Diệu cứu Dương Khai vậy thì bọn họ hôm nay cũng đừng mong thu lại được những bảo bối đã mất đi 300 năm. Tiểu cô nương này đã làm được một việc tốt đại thiên rồi. Hoa Đoạn Hồn cười khanh khách, thân hình mềm mại lắc lư đi lên trước mở miệng hỏi. Tiểu cô nương tên gì? Trung Diệu Khả, tên rất hay. Hoa Đoạn Hồn đôi mắt đẹp sáng ngời, dường như không nghĩ tiểu nha đầu này nhìn bình thường mà tên lại rất dễ nghe. Có muốn đến Lạc Hoa giáo của ta không? Chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể cho ngươi thân phận Lạc Hoa sử. À, Trung Khả Diệu kinh hãi nhìn Hoa Đoạn Hồn. Lạc Hoa thần giáo có 4 vị Lạc Hoa sử, mỗi người thân phận đều vô cùng tôn kính, là giáo chủ dưới địa vị người tối cao. Tự mấy năm trước sau khi một vị Lạc Hoa sử bất hạnh bỏ mạng, Lạc Hoa thần giáo vẫn có một vị trí Lạc Hoa sử còn khuyết, vô số đệ tử Lạc Hoa thần giáo rơi đầu tranh đấu để đoạt lấy vị trí này nhưng vẫn chưa có người sở hữu. Chưa từng nghĩ hôm nay Hoa Đoạn Hồn lại cho Trung Khả Diệu điều kiện tốt như vậy, chỉ để nàng gia nhập Lạc Hoa thần giáo.